Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3493 tài quyết cho mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Mộc Linh Hy tự nhiên là không thể rời khỏi. Quá khứ thần cung trống rỗng ở giữa nghịch chuyển, rất nhanh nàng liền trở lại nguyên địa. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng chỉ là cùng các nàng trò đùa mà thôi, không đến mức như vậy không có tư tưởng. Soạt, hai cánh tay hắn triển khai thái cực tứ tượng đồ cảnh càng thêm cụ thể hiển hóa ra ngoài, đem Bàn Nhược cùng Mộc Linh Hy phân biệt kéo xuống trong thiếu âm. Bản nguyên thần hải, dưới thai âm, ngọc thụ mặc nguyệt, trong thần hải màu trắng, một đầu minh hà màu đen du tẩu, Bàn Nhược giống như lăng ba tiên tử đồng dạng, đứng trung tâm của minh hà, đôi mắt đẹp đóng chặt tay nắm Phật môn niêm hoa chỉ ấn. Cái gọi là Bàn Nhược tại Phật gia ý là vạn vật bản nguyên trí tuệ. Nàng không chỉ tu luyện, Minh Thư cũng tu luyện Phật đạo truyền thừa tại Ấn Tuyết Thiên Nhất Mạch. Mộc Linh Hy xếp bằng ở ngọc thụ phía dưới, ngũ quan tinh mỹ, mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp tóc dài như tơ liễu, sau lưng mọc lên chói lọi nhiều màu phượng hoàng vũ tại trong linh động thuần mỹ kia, lại nhiều mấy phần yêu dị khí chất tựa hồ tuyệt đại yêu hậu. Tứ tượng xoay tròn, âm dương vận hành, Trương Nhược Trần đứng tại tứ tượng trung tâm, quanh người như là bao quanh cuồn cuộn vũ trụ, nói. Trong đỉnh kia nấu chính là trí thượng trụ khương sa khắc thịt cùng thần dược không có gì khác biệt. Các ngươi toàn lực vận chuyển thần khí ta giúp đỡ bọn ngươi luyện hóa hấp thu, có thể được ích lợi vô cùng. Bàn Nhược cùng Mộc Linh Hy nỗi lòng dần dần bình tĩnh, dựa theo Trương Nhược Trần chỉ dẫn tiến vào trạng thái tu luyện. Ngoài điện một ngày, trong điện 20 ngày, Bàn Nhược cùng Mộc Linh Hy ở trong quá khứ thần cung, đã chọn đủ chờ đợi 3 năm, canh thịt dê tự nhiên không có ăn ít tiến cảnh tu vi tốc độ cực nhanh, bù đắp được chính mình vạn năm khổ tu. Quá khứ thần cung từ ban đầu trống rỗng, đến bây giờ, bên trong trang trí hoa lệ, dựng lên thánh hồ, xây lên lâu đài, cây xanh râm mát, trăng sáng treo cao, nghiễm nhiên trở thành một tòa phong cảnh tú lệ tư gia trang viên. Cái này không phải cầm tù, rõ ràng chính là ngăn cách với đời chốn đào nguyên, mỹ thực cảnh đẹp, mỹ nhân, đều không thiếu. Bàn Nhược lại một lần nữa từ trong tu luyện thức tỉnh, rối tung thật dài tóc đen thui, váy bào rộng rãi, chỉ là tại bên hông lấy dây lưng màu xanh lam nhẹ nhàng nhất hệ, trần trụi chân ngọc đẩy cửa đi ra ngoài, tìm được Trương Nhược Trần, nói. Như Phượng Thiên biết được trong quá khứ thần cung hiện trạng, sợ sẽ tức giận. Trương Nhược Trần ngồi ở bên hồ, một bàn tay nắm lấy từ huyền nhất nơi đó đoạt tới. Địa Lôi Châu, một bàn tay nắm lấy từ sư trí thần tôn nơi đó đoạt tới. Phong Lôi Châu, từ Xích Mục Thần Vương nơi đó có được. Kỳ Lân Quyền Sáo, thì đặt ở trước người trên thanh đồng thần án. Thần khí thần linh khác mong mà không được, hắn lại tiện tay xuất ra 3 kiện. Kỳ Lân Quyền Sáo ngón cái cùng ngón út chỗ, bị luyện ra 2 cái nho nhỏ lỗ khảm. Đây là Trương Nhược Trần 3 năm qua kiệt tác, hao tốn khí lực lớn, nhưng chung quy là thành công, đồng thời không có tổn thương Quyền Sáo uy năng. Hắn đang tự hỏi, như thế nào đem Địa Lôi Châu cùng Phong Lôi Châu theo để lên, đem 3 kiện thần khí luyện thành một thể. Long chủ từng nói qua, lôi tộc có thiên, địa, phong, hỏa 4 khỏa lôi châu, đồng thời chấp trưởng uy năng có thể so với trên thái bạch thần khí chương thứ nhất thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn tìm được thiên lôi châu cùng hỏa lôi châu rất khó khăn. Nhưng, nếu để Kỳ Lân Quyền Sáo, có được Địa Lôi Châu cùng Phong Lôi Châu lực lượng, 3 cái hợp nhất coi như so ra kém chương thứ nhất thần khí, hẳn là cũng rất gần a. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, hiện tại mạnh nhất công kích chiến pháp, không thể nghi ngờ là tại kiếm đạo cùng quyền đạo phía trên. Vô Tự Kiếm Phổ, cùng, Bất Động Minh Vương Quyền, hạn mức cao nhất đều là thiên tôn thần thông, hơn nữa còn là xếp hạng cực gần phía trước loại kia. Thi triển Bất Động Minh Vương Quyền, tự nhiên là quyền pháp bản thân trọng yếu nhất. Nhưng, nếu có lợi hại thần khí gia trì, há không càng thêm bá đạo cường tuyệt. Trương Nhược Trần tạm thời dừng lại, buông xuống 2 cái lôi châu, nhìn về phía toàn thân phát ra mùi thơm Bàn Nhược nói. Ta đã nghe theo mệnh lệnh của nàng, chưa đi ra quá khứ thần cung nửa bước, nàng vì sao muốn tức giận. Lại nói, nàng hiện tại sợ còn không có tinh lực để ý tới ta. Chấm, Phượng Thiên đã muốn luyện hóa thần đan tăng cao tu vi, còn muốn ma diệt thần đồ quỷ đế, càng phải tra Phúc Lộc Thần Cung tu sĩ tìm kiếm Phúc Lộc Thần Tôn sơ hở. Trong thời gian ngắn, Trương Nhược Trần cảm thấy làm sao đều có thể có một đoạn nhàn nhã thời gian. Thời khắc này Bàn Nhược rất có nữ nhân vị, 10 phần nén lòng mà nhìn, tràn ngập chọc người tiếng lòng phong tình, khiến cho Trương Nhược Trần không thể rời đi ánh mắt. Mộc Linh Hy đi tới cũng cảm thấy Trương Nhược Trần quá lớn mật, đem quá khứ thần cung biến thành chính mình tẩm điện, nói. Nếu không ta về Tử Vong Thần Cung tìm một chút, vẫn là không có mang thai. Trương Nhược Trần hỏi, Mộc Linh Hy trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng thất lạc thần sắc, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Có lẽ là thụ Phượng Thiên ảnh hưởng, thể nội tử khí quá nồng hậu. Mặc dù đạt được Phượng Thiên bộ phận lực lượng, tâm cảnh cùng trước kia có chút biến hóa, nhưng so với Chỉ Giao, Bạch Khanh Nhi, Vô Nguyệt các nàng, Mộc Linh Hy dã tâm cùng chí hướng thì nhỏ hơn nhiều, không có loại truy cầu muốn khí thôn sơn hà uy cái chư thiên kia. Nếu là có thể, nàng rất khát vọng có thể cùng Trương Nhược Trần có một đứa bé, như thế liền có thể dốc lòng dạy bảo trẻ nhỏ, đọc sách viết chữ, vẽ tranh, tu hành, ở dưới ánh tà dương nghe gió, tại nước suối bên cạnh bắt cá. Tu luyện mục đích chỉ là theo đuổi chính mình khát vọng nhân sinh. Nhưng có chút nhân sinh một chút không cần tu luyện liền có thể đạt được nhưng lại bị xem nhẹ. Mà thường thường người đi đến tu luyện cuối cùng lấy được chỉ là lực lượng cường đại, lại đã mất đi tất cả. So ra mà nói, Bàn Nhược thấy nhạt một chút chỉ ít biểu hiện được rất lạnh nhạt nói. Minh tộc muốn thai nghén hậu đại vốn là rất khó. Bước vào thần cảnh về sau thì càng khó gấp trăm lần, thuận theo tự nhiên đi. Trương Nhược Trần đứng dậy, triển khai hai tay, nói. Không sao, chúng ta có nhiều thời gian. Nghe nói như thế, không nói Mộc Linh Hy chính là nhất quán đạm mạc thanh lãnh Bàn Nhược trên mặt đều hiện lên da đỏ ửng. Vù vù, hai nữ trực tiếp rời đi, xông ra quá khứ thần cung. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ thu hồi hai tay, không có cưỡng ép lưu cũng không có ngăn cản các nàng. Các nàng đều là thần linh, lại một cái phía sau là Phượng Thiên, một cái là Nộ Thiên thần tôn, bối cảnh như vậy thân phận chỉ trước mắt mà nói tại vận mệnh thần vực là tuyệt đối an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên vận ti không có 10 phần chứng cứ, dám động các nàng. Lại nói, Trương Nhược Trần còn tại vận mệnh thần sơn đâu. Theo thiên mẫu xuất thế toàn bộ địa ngục giới, bao quát chư thiên ở bên trong có một cái tính một cách, dám đối địch với Trương Nhược Trần thần linh, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Nhược Trần lần nữa cầm lấy địa lôi châu, phong lôi châu, thậm chí đem độn không thạch cũng lấy ra, nhưng trải qua nếm thử, đều là cuối cùng đều là thất bại. Lấy hắn hiện tại luyện khí tạo nghệ muốn dung luyện thần khí, hay là giật gấu vá vai. Ít nhất phải xin mời tinh thần lực cấp 85 trở lên luyện khí thần sư xuất thủ mới được. Thế là Trương Nhược Trần cải biến mạch suy nghĩ, không còn luyện khí, ngược lại luyện đan. Thông thiên thần đan, bây giờ có khương sa khắp đùi dê tăng thêm hắn đạt đến vô lượng cảnh, luyện ra thất thải vô lượng cấp thông thiên thần đan xác suất tăng nhiều. Đây là trong ngắn hạn thực hiện chiến lực tăng lên trên diện rộng thủ đoạn trọng yếu. Đương nhiên, ngắn hạn này, chỉ là trong ngàn năm. Về phần trùng kích càn khôn vô lượng đỉnh phong, trong vạn năm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dù là đem khương sa khắp đùi dê cùng thần hồn suy nghĩ toàn bộ luyện cũng chưa chắc liền có thể đạt tới. Dù sao đến vô lượng, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là cách biệt một trời. Trong quá khứ thần điện, trăm năm thời gian vội vàng qua. Ngoại giới cũng đi qua mấy năm lâu. Trong khoảng thời gian này, Bàn Nhược thường xuyên đến đây ngũ giới thiên, đem thiên hạ đại sự giảng cho hắn nghe. Trong đó náo động nhất chính là, Diêm La tộc tộc trưởng Diêm Nhân Hoàn, tại nhiều vị chư thiên du tẩu khuyên bảo, nhiều lần chối từ cuối cùng rốt cục đáp ứng tạm thay thiên tôn vị trí công bố phong đô đại đế trở về, liền lập tức thoái vị. Cái này vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước cùng hắn trước đó suy đoán hoàn toàn không giống, lộ ra có chút đánh mặt. Mộc Linh Hy cùng huyết đồ thì không còn có tới qua theo Bàn Nhược nói, tử vong thần cung mấy năm này liên tiếp có đại động tác, bọn hắn đều bị điều khiển ra ngoài, chấp hành nhiệm vụ bí mật. Dù sao đi không ra quá khứ thần cung, mặc cho thiên hạ dung chuyển, Trương Nhược Trần đều làm xem điếu ngư đài, một mảnh nhàn nhã tâm. Duy nhất tương đối vội vàng, cũng chỉ là yêu đàm bà La Hoa tin tức. Trong khoảng thời gian này, Trương Nhược Trần một bên luyện chế thông thiên thần đan, một bên tĩnh tâm tu luyện tiến cảnh tu vi thần tốc. Đặc biệt là tại trên thần thông thực hiện đại đột phá. Thanh Phỉ Vi đi vào ngũ giới thiên thời điểm, Trương Nhược Trần chính ở trong quá khứ thần cung thi triển thời gian kiếm pháp. Nàng đứng tại trên chân thực cùng hỗn độn giới tuyến, thân ở thời gian trường hà bên bờ tĩnh như u lan, ngóng nhìn thần cung. Rầm rầm, chỉ gặp từng đầu do thời gian ấn ký điểm sáng cùng thời gian quy tắc ngưng tụ ra thể lỏng dòng suối, tại quay chung quanh thần cung lưu động, hàng trăm hàng ngàn đầu, như hình rồng, như mưa kiếm, khí thế rất là khiếp người. Thanh Phỉ Vi từng là vận mệnh thần điện thần nữ, là một thời đại mạnh nhất thiên chi kiêu nữ, nhưng giờ phút này lại cảm giác được ngạt thở cùng rung động. Nếu là nàng bị trăm ngàn đầu dòng suối thời gian này chém trúng, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn hồng nhan tóc trắng, hóa thành xương khô. Sau một lúc lâu, dòng suối thời gian tán đi, vô tung vô ảnh. Thanh Phỉ Vi khom mình hành lễ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng Nhược Trần thần tôn tu thành thời gian kiếm pháp đệ bát trọng giáp tử kiếm pháp. Trong quá khứ thần cung, vang lên một đạo ôn nhuận tư tính thanh âm. Thanh cô nương lại đối với thời gian kiếm pháp có hiểu rõ. Thanh Phỉ Vi nói, thời gian kiếm pháp tuy là thánh tăng sáng tạo, nhưng hư thiên đối với nó nghiên cứu rất sâu, tại thiên vận ti có tu luyện bí điển. chỉ bất quá có tư cách đọc qua tu sĩ, ít càng thêm ít. Thanh cô nương là chuyên đến ngũ giới thiên tìm ta. Chấm, Thanh Phỉ Vi nói, đúng, bành, quá khứ thần cung cửa tùy theo mở ra. Thanh Phỉ Vi không có đi nhập vào đi, vẫn như cũ cung kính nói. Phỉ Vi lần này đến, là dâng tôn giả chi lệnh, mời thần tôn đi Tài Quyết Ti làm khách. Tài Quyết tôn giả đây là trở về vận mệnh thần sơn. Trương Nhược Trần nói, tôn giả là hôm qua về núi. Tôn giả nói, ngày xưa cùng thần tôn có đủ loại hiểu lầm, muốn mở tiệc chiêu đãi thần tôn ở trước mặt giải thích rõ trừ. Đây là tôn giả tự tay viết thiếp văn kiện, Thanh Phỉ Vi hai tay trình lên, có thiếp văn kiện, xem như rất chính thức. Vừa về núi, liền lập tức mời, xem như có thành ý, nhưng, theo Trương Nhược Trần, vị kia Tài Quyết tôn giả hay là quá kiêu ngạo, không chịu cúi đầu xuống, không có khả năng tiếp nhận hắn tiểu bối ngày xưa này hiện tại thực lực cường đại. Bồi tội chính là bồi tội, lại công bố là giải thích hiểu lầm. Vận mệnh thần điện nhìn như tam ti thập nhị cung, nhưng chân chính có quyền nói chuyện, chỉ có hư thiên, phượng thiên, nộ thiên thần tôn, phúc lộc thần tôn mấy vị đại tự tại vô lượng trở lên nhân vật. Trong đó, phượng thiên quyền hành nặng nhất. Tài Quyết Ti nhìn như không ai bì nổi, trên chém thần linh, dưới tù vạn tộc sinh linh, toàn bộ địa ngục giới liền không có bọn hắn không dám quản địa phương. Nhưng trên thực tế Tài Quyết tôn giả chẳng qua là Phượng Thiên đến đỡ lên một cây đao mà thôi. Mà lại chỉ là trong đó một thanh, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.